Chương 434, chung kết quốc 2 năm. Cả dìn, ta muốn ly khai hỏa vợ quốc một chuyến, ngươi và cờ tỷ nạ các nàng nói một tiếng. Ski dạ dự định ly khai hỏa vợ quốc đi xem, lần này nói không chừng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sẽ lại một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Ski dạ đại nhân, cũng mang theo ta đi ra ngoài thôi. Cả dìn làm bộ đáng thương nhìn Ski dạ, muốn cho Ski dạ mang theo nàng. Ta nghe đến rồi à? Ski dạ ca ca ngươi muốn rời khỏi hỏa vợ quốc, cũng muốn mang theo ta, nếu không, ta lập tức liền nói cho mỉ cổ tỏ tỉ tỉ các nàng. Hà nạ bị đột nhiên từ bên cạnh trong bụi cỏ chui ra ngoài. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cả dìn chứng kiến đột nhiên chui ra ngoài hà nạ bị, nhịn không được hướng về nàng hỏi. Đột nhiên liền chui đi ra, thực sự đem nàng đều làm cho sợ hết hồn. Ta ngủ ở chỗ này. Hà nạ bị sau khi nói xong, lập tức che miệng. Dường như chính mình lười biếng nói lỡ miệng. Còn muốn dùng cái này tới uy hiếp ta, ngươi nói cho mỉ cổ tỏ thì thế nào? Ta vốn là dự định nói cho mỉ cổ tỏ các nàng. Ski dạ tức giận gõ một cái hạ nạ bị đầu nhỏ. Hành, ta đây liền nói ngươi đi ra ngoài tìm không biết tên nữ nhân. Hạ nạ bị hừ nhẹ một tiếng, hướng về Ski dạ nói rằng. Ta xem ngươi là thiếu khuyết thu thập. Ski dạ một sắn tay áo, làm bộ muốn thu thập hạ nạ bị. Mà cả dìn ở bên cạnh xem kịch vui. Không riêng không có muốn trợ giúp hạ nạ bị nói chuyện ý tứ, thậm chí còn muốn thấy được hạ nạ bị thu thập đâu. Chờ một chút, ta không phải theo ngươi đi ra, ta cũng không vô căn cứ, không muốn khi dễ ta. Hạ nạ bị vội vã 707 thỏa hiệp, so sánh bị thu thập một trận, vẫn là thỏa hiệp tốt. Cả dìn, ngươi xem rồi hạ nạ bị, đem nàng mang về để cho nàng hảo hảo tu luyện, ta đi trước. Ski dạ hướng về cả dìn nói một tiếng, sau đó liền rời đi. Ở Ski dạ sau khi rời khỏi, cả dìn cùng hạ nạ bị hai người bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả dìn buồn bực hướng về hạ nạ bị trừng mắt một cái. Đều là ngươi, nếu như không phải ngươi đột nhiên nô ra nói xen vào, ta liền theo Ski dạ đại nhân ly khai. Cắt, ta chính là tới phá hư ngươi kế hoạch, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Hạ nạ bị nhẹ nhàng cắt một tiếng, hướng về cả dìn cố ý khiêu khích nói. Ha ha, ta có thể đem ngươi đánh một trận, ngươi nói ta có thể nhịn ngươi bực nào? Cả dìn nâng đỡ kính mắt, cắn răng hướng về hạ nạ bị nói rằng. Nghe vậy hạ nạ bị chợt máy động, sau đó lập tức xoay người chạy, không có cùng cả dìn lý luận, bởi vì xem cả dìn bộ dáng như vậy, dường như thật muốn đánh nàng. Hiện tại chỉ có chạy về ra mới có thể được cứu trợ. Đừng chạy, ngươi không chạy thoát được đâu, chờ ta đuổi theo ngươi sau đó, cái mông đều cho ngươi đánh thành ta mở khối. Cả dìn hướng về hạ nạ bị đuổi theo. Hiện tại ngươi đuổi theo ta chạy, chờ ta về sau có tỉ tỉ thực lực sau đó, tuyệt đối để ngươi đẹp mặt, chờ xem. Hạ nạ bị vừa chạy lấy vừa hướng lấy cả dìn kêu gào cờ cờ a a, nghe cả dìn cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu như ta thật muốn đuổi theo ngươi, ngươi sớm đã bị ta bắt được. Lúc đầu cả dìn cũng không có thật muốn đuổi theo hạ nạ bị ý tứ, chỉ là muốn hù dọa nàng một cái. Bất quá bây giờ cả dìn là thật không phải định bỏ qua cho hạ nạ bi. Sử dụng thuấn thân thuật, trong chớp mắt liền đuổi theo hạ nạ bi, đem hạ nạ bi bắt lại xách lên. Ngươi không phải mới vừa cực kỳ năng lực, còn chạy, còn kêu gào, hiện tại ngươi tiếp tục gá? Cả dìn cười lạnh hướng về hạ nạ bi nói rằng. Ô ô, ta sai rồi, ta hối hận chớ nên như vậy. Hạ nạ bi vô cùng thức thời, lập tức khóc lóc kể lể lấy nhận sai. Được rồi, ngươi không biết. Sợ rằng còn tưởng rằng ta là ở khi dễ ngươi nữa. Cả dìn tức giận chừng hạ nạ bị liếc mắt, sau đó liền đem hạ nạ bị đem thả xuống tới. Bị để xuống hạ nạ bị, xoa xoa không tồn tại nước mắt, trong lòng đặc biệt ý, đây chính là ta hạ nạ bị dựa vào sinh tồn tuyệt kỹ A, uy lực quả nhiên cự đại, cả dìn cũng muốn quay quay bông. Hạ nạ bị hẳn là may mắn, cả dìn cũng không biết hạ nạ bị trong lòng đang suy nghĩ gì, nếu như biết, hạ nạ bị hiện tại nên bị đánh. Chân chính chịu đòn. Ski dạ ly khai hỏa vợ quốc, xuất hiện tại Bạch Dẹt trước người. Bạch Dẹt chứng kiến Ski dạ sau đó, trong nháy mắt cảm giác vô cùng câu thúc. Ski dạ đại nhân, ngài đây là có chuyện gì? Bạch Dẹt thận trọng hướng về Ski dạ hỏi. Ô bị tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ kế hoạch như thế nào? Có hay không đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dẫn ra ngoài? Ski dạ hướng về Bạch Dẹt hỏi. Nghe được Ski dạ hỏi thăm là chuyện này, Bạch Dẹt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hướng Ski dạ nói rằng, đã dẫn ra, hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang ở hướng về chung kết cốc chạy đi. A, chung kết cốc Sĩ Dạ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nhưng cũng đương nhiên. Chung kết cốc là trước đây ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đánh một trận địa phương, cũng là tại nơi một trận chiến đấu bên trong. Ủ trí hạ mạ đạ giả ngất cắn sẻn dù hạt hỉ giả mạ một miếng thịt, đạt được sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào mở ra dìn nghệ gặng. Mà sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã ở chung kết cốc đánh một trận không lâu sau qua đời. Cuộc chiến đấu kia rõ ràng sẻn dù hạt hỉ giả mạ là người thắng. Bất quá ủ trí hạ mạ đạ dạ so với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sống lâu lâu như vậy, kỳ thực ủ trí hạ mạ đạ dạ coi như là trường thọ người. Bên trên đệ nhất ỉn giờ dạ cùng thưa là chấm dứt ân oán địa phương, hiện tại cái này đệ nhất ỉn giờ dạ cùng thưa là lần nữa hội tụ đến nơi đây, ngược lại là thú vị. Đạt được tình báo này sau đó, Sĩ Dạ không tiếp tục để ý tới Bạch Dẹt, hướng về chung kết cốc đi. Các lộ ủy chữa Sĩ Dạ đi tới chung kết cốc thời điểm. Uchiha Sasuke cùng Uzumakina dù tổ đã chạy tới chung kết cốc, hai người lẫn nhau đối diện. Uzumakina dù tổ là một người tới, chuẩn xác mà nói là len lén chạy tới. Nếu để cho cổ nổ hạ thôn những người khác biết, chắc chắn sẽ không đồng ý hắn đi ra tìm Sasuke, cho nên liền len lén chạy ra ngoài. Sasuke, cùng ta trở về đi. Uzumakina dù tổ ánh mắt kỳ vọng nhìn Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke diện vô biểu tình, ngày xưa đồng đội trong mắt hắn cùng bạn không đáng giá nhắc tới. Hắn cùng Uzumakina dù tổ không giống với, có thể Uzumakina dù tổ đối với hắn thật sự có ràng buộc, thế nhưng Uchiha Sasuke rời đi cổ nổ hạ thôn thời điểm, cũng đã chặt đứt ràng buộc. Trở về a, ta là tới giết ngươi. Uchiha Sasuke lanh khóc vô tình hướng về Uzumakina dù tổ nói rằng, Uzumakina dù tô biểu tình dại ra, trầm thấp hướng về Uchiha Sasuke hỏi, vì sao họ Orochimaru đã chết, ngươi vì sao không trở lại cổ nổ hạ thôn Uzumakina dù tô, ngươi biết đã từng Uchiha nhất tộc diệt tộc, chính là cổ nổ hạ thôn cao tầng một tay chủ đạo. Uchiha Sasuke trong mắt mang theo hận ý, hắn thống hận Uchiha Itachi, thống hận cổ nổ hạ thôn, thống hận cổ nổ hạ thôn mọi người, hắn muốn đem cổ nổ hạ thôn cho hủy diệt. Không có khả năng, trong này tuyệt đối có hiểu lầm, Sasuke ngươi nhất định là bị người khác cho mê hoặc, đây tuyệt đối không có khả năng. Uzumakina dù tổ gào trầm thấp nói, hắn tuyệt đối không phải tin tưởng, ở Uzumakina dù tổ tâm lý, cổ nổ hạ thôn chỉ có quang minh một mặt. Nói thật, đối nhân xử thế có thể làm được Uzumakina dù tổ bước này, cũng là một loại cảnh giới, thừa nhận vô số nhục mạ, lại còn có thể che chở cổ nổ hạ thôn. Không có hắc hóa cũng đã là thật tốt, ngược lại Sĩ Dạ là không hiểu được, đổi lại là Sĩ Dạ lời nói, đã sớm đem toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều cho ném đi quá khứ. Ta là vì bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ, đem cửu vĩ giao ra đây. Uchiha Sasuke không muốn cùng Uzumakina dù tổ nói nhảm nhiều như vậy. Sasuke ngươi thật muốn giết chết ta sao? Uzumakina dù tổ nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke. Sasuke muốn cửu vĩ. Mà cửu vĩ bị quất ra đi ra chỉ có một con đường chết, lần trước thời điểm không biết vì sao may mắn không chết, thế nhưng loại này may mắn tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.